Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến kênh truyện của Dúi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 9 của bộ truyện Anh phát bệnh rồi em đến đây của tác giả Quỷ Miêu Tử, nguồn đê truyện. Nếu các bạn thấy hay hãy like, share, comment và để lại tương tác để kênh được phát triển tốt hơn. Chương 39, tiểu quái vật nguy hiểm mê người. Trong giờ nghỉ giải lao, Hứa Luận chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra lại mắt cá chân của mình. Tuy rằng vết thương không nghiêm trọng, nhưng mang giày cao gót đứng giảng bài, mắt cá chân phải chịu áp lực khiến nó sưng hơn so với sáng nay. Không được rồi, lát nữa phải ngồi giảng bài thôi. Hứa Luận vừa đi vừa suy nghĩ, bước khỏi cửa gặp phải hai người đàn ông mặc âu phục đen. Họ lễ phép nói với cô. Hứa Luận, xin mời theo chúng tôi. Phòng vệ sinh ở tầng này cách khá xa giảng đường, không biết có phải do ý trời hay không, mà lúc này quanh đây cũng chẳng thấy bóng dáng đứa sinh viên nào. Cô Hứa đừng hiểu lầm, chỉ là ông chủ của chúng tôi muốn gặp mặt cô mà thôi. Hứa Luận cảm thấy đối phương không có ác ý, trái lại trong câu nói của bọn họ mang theo cái sự tôn trọng. Không còn cách nào khác. Vậy xin dẫn đường. Mời cô Hứa đi lối này. Hai người đàn ông một trước một sau dẫn Hứa Luận đi hướng ngược lại với giảng đường. Đều là người luyện võ. Từ tiếng bước chân của bọn họ, Hứa Luận suy đoán bước chân trầm ổn yên tĩnh, nghe qua là biết đã được huấn luyện. Nhìn tư thế bước đi của bọn họ cũng nói lên được cái điều đó. Hai người này tuyệt đối không phải là vệ sĩ bình thường. Thêm vào đó, cách dẫn đường của bọn họ cũng rất có kỹ xảo. Một trước một sau, khoảng cách nhất định, dành cho một khoảng trống để cô không cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không để cô có cơ hội thoát thân. Hứa Luận cân nhắc, từ lúc đến thành phố Giang, cô cũng chẳng gây cái chuyện gì. Đối phương không thể là nhà họ Hàn. Vệ sĩ nhà họ Hàn cô đã từng gặp qua, không lễ phép với người ngoài như thế này. Vậy đây là ai? Đến cửa thoát hiểm phía cuối hành lang. Cô Hứa xin mời. Ra khỏi cầu thang là một ba con nhỏ hình vòng cung. Lúc này có một người đứng đó xoay lưng về Hứa Luận. Chỉ là bóng lưng nhưng cũng tạo thành một cái áp lực vô hình. Trong không khí phảng phất một mùi hương, hình như là mùi đàn ông. Không gian yên tĩnh, Hứa Luận không nói gì. Đối phương chậm rãi cất lời. Chào cô Hứa. Anh xoay người chào cô một tiếng lịch sự nhưng xa cách. Chào anh. Hứa Luận không hề giấu giếm, quét mắt nhìn anh ta một lượt. Người đàn ông khá trẻ, cao hơn 1m8, ăn mặc không theo kiểu hiện đại mà chọn kiểu áo tôn trung sơn màu đen, lộ ra dáng người cao ráo. Trên y phục những cái cúc áo được kết thủ công khá tinh xảo, quần tây dài màu đen tôn lên đôi chân thẳng tắp. Trên túi áo trước ngực có một chiếc bút máy màu bạc. Ngoài ra trên người anh ta không còn trang sức nào khác, lịch thiệp và cao quý. Người đàn ông này rất thích hợp mặc kiểu tôn trung sơn, giống như Đường Tố hợp với chọn áo khoác vậy. Mái tóc đen dài được trải tỉ mỉ, lộ ra vầng trán cao, hàng lông mày gọn gàng, ngũ quan kiên định, lại không mất đi vẻ tao nhã. Đôi mắt màu nâu đậm, sóng mũi cao, nhìn quen quen. Nhưng mà những người đàn ông đặc biệt như thế này cô gặp một lần sẽ không quên. Mạo muội mời cô Hứa đến đây, mong cô bỏ qua. Giọng anh ta rất chân thành, không khó nghe, lại còn rất êm tai, du dương như cái tiếng đàn violon. Câu chữ của anh ắt hẳn là muốn xin lỗi, nhưng sao Hứa Luận cảm giác không hề có ý này. Trái lại mang hàm nghĩa, tôi đây chịu gặp mặt cô, chính là vinh hạnh cho cô. Tôi còn phải lên lớp, có chuyện gì anh cứ nói thẳng ra. Hứa Luận cũng chẳng muốn dây dưa. Ngón tay anh ta viết nhẹ lên lan can. Bây giờ Hứa Luận mới chú ý đến, ở trên đó có một chiếc khăn tay trắng. Vậy chúng ta nói về người ở cùng phòng với cô. Đường Tố ư? Hứa Luận ngẩn người, hơi căng thẳng, nhìn người đàn ông đầy cảnh giác. À, cô đừng hiểu lầm. Anh ta nhận ra cô đang đề phòng. Anh nở nụ cười nhạt nhạt. Tôi chỉ muốn quan tâm nó dạo này thế nào thôi. Anh ấy rất khỏe. Hứa Luận không tin câu giải thích này của anh ta cho lắm. Nếu như quan tâm cứ trực tiếp tìm Đường Tố là xong, cần gì phải đi vòng vèo thế này làm gì. Cô Hứa, đừng coi tôi như kẻ thù như vậy. Giọng điệu như thế này nghĩa là anh ta cũng đã nhìn ra được cái thái độ phòng bị, coi anh như kẻ thù của Hứa Luận. Tất cả mọi chuyện chỉ xuất phát từ tình yêu thôi. Đáp án ngoài ý muốn. Hứa Luận trợn tròn mắt. Yêu ư? Chữ yêu thốt ra từ miệng người đàn ông trước mặt cô mang theo chút ảo diệu. Cũng nhận thấy chữ yêu mang áp lên người Đường Tố lại càng vi diệu hơn. Nhưng ngữ khí của người đàn ông ấy đầy chân thành, ra tự nhiên khiến tim cô nhất thời đập mạnh. Đúng thế, tất cả chỉ bởi vì yêu. Anh ta khẽ cười nhấn mạnh thêm một lần nữa. Xem ra cô Hứa không biết người ở phòng cô là người như thế nào đâu nhỉ? Đường Tố là hạng người như thế nào? Thông minh, kiêu căng, quan hệ xã giao kém, thích ăn cá, chán ghét mèo. Người đàn ông cười cười. Là một con quái vật nguy hiểm mà mê hoặc. Đường Tố không phải là quái vật đâu. Hứa Luận dù muốn hay không cũng phải giải thích cho Đường Tố. Anh đừng có nói với anh ấy như thế. Câu bào chữa này của Hứa Luận khiến cặp mắt nâu đen của người đàn ông ánh lên cái tia do dự. Đó là do cô không hiểu nó. Hứa Luận nhớn mì, không biết do khẩu khí của anh ta quá tự nhiên hoặc do cách anh ta nói chuyện như hiểu rõ Đường Tố trong lòng bàn tay mà khiến cô thấy khó chịu, âm lượng lớn hơn nhiều. Nói như anh hiểu anh ấy lắm vậy. Dĩ nhiên, cả thế giới này không thể tìm được người thứ hai hiểu nó hơn tôi. Giọng điệu có mức phách lối. Có đúng không? Hứa Luật nhếch miệng. Cái thế giới của anh hơi bé rồi đó. Cách thức nói chuyện này của Hứa Luật không khiến người đàn ông cảm thấy khó chịu. Ngược lại, gương mặt anh ta tràn đầy ý cười. Cô Hứa, chẳng hay cô với nó có quan hệ thế nào? Hứa Luật, làm gì? Cái này gọi là hỏi thăm hay chất vấn đây? À, tôi thắc mắc thôi. Anh ta bày ra bộ mặt đăm chiêu. Theo tôi được biết, Đường Nhị không phải là người bạn cùng phòng tốt. Đấy là do anh chưa hiểu rõ về anh ấy. Hứa Luận muốn nhại theo cái dáng vẻ của đối phương, nhưng được nửa chừng ngẫm lại. Mình cũng chưa đạt đến cái trình độ đó nên thôi. Vì lẽ đó, anh ta nói tiếp, cũng chỉ là người bạn cùng phòng bình thường thôi sao? Giọng điệu nói chuyện của anh ta thật khiến người nghe nổi điên. Hứa Luật, ngoài ra chúng tôi còn là bạn bè. Bạn bè? Người đàn ông nở nụ cười chế giễu. Cô sao? Giọng điệu này là thế nào? Cô sao? Ngữ khí rất nhẹ, chữ cuối thanh âm cao hơn, thể hiện sự nghi ngờ cũng mang theo hàm ý chế giễu. Lọt vào tai Hứa Luật biến thành cô sao? Cô mà xứng đáng trở thành bạn bè của Đường Tố. Lẽ nào không thể trở thành bạn của Đường Tố sao? Khẩu khí của đối phương khiến Hứa Luật cực kỳ khó chịu. Chưa kịp mở miệng đáp trả, người đàn ông ấy nói tiếp. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ cảm thấy cô Hứa rất tốt. Chỉ có... Đôi mắt nâu liếc Hứa Luật từ trên xuống dưới. Xin lỗi, vì từ trên người cô, tôi thực sự không thể tìm được nửa điểm khả năng có thể chịu đựng làm bạn của Đường Tố. Cô cho rằng miệng lưỡi của Đường Tố đã độc địa lắm rồi, không nghĩ đến núi này cao còn có núi khác cao hơn. Người trước mắt cô đây so với Đường Tố chỉ hơn chứ không hề kém cạnh. Miệng lưỡi anh ta có thể ví như bình rượu hoặc đỉnh hồng. Thưa anh, tôi nghĩ Đường Tố muốn làm bạn với ai là chuyện của anh ấy, không đến lượt anh có quyền xen vào đâu. Quan tâm hơi lố rồi đó. Cô đừng có coi tôi như kẻ địch như thế. Cô Hứa à, tôi chỉ đưa ra nhận xét thôi. Khả năng cô đã hiểu sai ý tôi. Câu nói của tôi không hề có ác ý. Anh ta làm như không trông thấy Hứa Luật đang tức giận. Ý của tôi là cái loại người như Đường Nhị không xứng đáng có bạn bè. Hứa Luật nổi cáu, tên điên nào sổng chuồng vậy. Miệng thì nói quan tâm Đường Tố, nhưng cái cách anh ta biểu hiện thì trái ngược hoàn toàn. Thế nào gọi là không xứng đáng có bạn bè? Hơn nữa tại sao anh ta không nói cách nói chuyện của mình có vấn đề mà lại bảo cô hiểu sai ý anh ta? Hiển nhiên nghĩa là anh ta chẳng nói gì sai. Thế cuối cùng anh là ai? Tôi và Đường Nhị mối quan hệ có hơi phức tạp. Anh ta nói, dùng từ để diễn tả hả? Thì có lẽ là yêu hận đan xen. Tệ nhân vẫn mong nhớ nó. Được rồi, tôi cũng chẳng cần thiết quan tâm anh là ai. Có thể anh nói đúng, tôi không hiểu rõ Đường Tố bằng anh. Thế nhưng có một điểm tôi biết rõ. Hứa Luận nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện, lạnh lùng mà nói. Đường Tố nhất định sẽ không trước mặt thì nói yêu thương, sau lưng lại đi bôi xấu người khác. Loại hành vi đê tiện này Đường Tố rất coi thường. Trực tiếp nói thẳng vào mặt anh ta. Xem ra ấn tượng của cô Hứa về Đường Tố quả thật không tệ chút nào. Người đàn ông khẽ mỉm cười. Hứa Luận không chút do dự. Ít ra tốt hơn anh. Không bàn đến vấn đề hành động sáng này. Cô Hứa không thuộc dạng người dễ tin người khác. Vậy mà hiện tại... Anh nở nụ cười thâm sâu. Nhìn biểu hiện của cô, tôi thấy được cô rất tin tưởng Đường Nhị. Hứa Luật lùi chân về một bước. Sao anh biết? Từ trong túi áo phẳng lì của người đàn ông lấy ra một quyển sổ tay nhỏ. Nhìn bề ngoài rất nhiệt tình, vui vẻ, mối quan hệ xã giao rộng rãi, nhưng thực chất không phải vậy. Cô là người có tính phòng hộ rất cao, bạn bè thân thiết chỉ có 2 người, luôn cảnh giác với tất cả mọi người, cho rằng người chết còn an toàn hơn người sống. Hứa Luật sững người. Anh điều tra tôi. Thế nhưng với Đường Nhị, cô lại rất yên lòng. Anh ta phớt lờ câu hỏi của cô, bàn tay trái ôm cổ tay phải. Vì vậy mặc kệ tôi nói gì cũng đều vô dụng. Hứa Luật chú ý đến cái chuỗi hạt màu đen lộ ra khỏi cổ tay áo. Anh ta cũng tin Phật sao? Phật nào mà chịu nổi anh ta đây trời. Hứa Luật, có nói hay không là chuyện của anh, có nghe hay không là chuyện của tôi. Có lòng tốt khuyên cô một câu, kẻ thù Đường Nhị trải dài khắp toàn cầu, dĩ nhiên cũng có người yêu thương nó, nhưng quá gần gũi với nó sẽ rất nguy hiểm. Pháp y Hứa à? Ngữ khí anh ta trở nên thâm trầm, cặp mắt khép hờ mang theo vài phần nguy hiểm. Cô nhất định đừng lấy mạng nhỏ của mình ra mà đánh đổi. Hứa Luật thật sự ghét cay ghét đắng cái thể loại này, xa vẻ chuyện gì cũng biết của người đàn ông này vậy. Nếu có chuyện đó cũng là chuyện của tôi, không liên quan đến anh. Mặc kệ mối quan hệ của tôi và Đường Tố thế nào, tuy nhiên chuyện anh ấy kết bạn với ai là sự tự do của anh ấy, anh không có quyền can thiệp. Việc tôi và anh ấy, anh là người ngoài cuộc, chẳng có gì liên quan hết. Nếu không còn chuyện gì thì tôi về lớp đây. Bà nó, tên Đường Tố này lại phải trêu phải tên điên rồi. Về nhà phải nhắc anh ấy không nên đụng vào mấy kẻ khùng khùng mới được. Dũng cảm là mỹ từ dùng để chỉ những cái hành vi ngu xuẩn, thiếu suy nghĩ. Tay vừa chạm vào nắm cửa thoát hiểm, chưa kịp đẩy ra liền truyền đến cái tiếng cười nho nhỏ. Tuy nhiên tôi rất thích hành động dũng cảm vô tri này của cô. Đột nhiên nhớ ra tôi chưa giới thiệu về mình. Tiếng cười chấm dứt, giọng đàn ông trầm ổn vang lên. Tệ nhân họ Đường. Đường ư? Hứa Luật để hé cửa một chút. Tên chỉ một chữ, Tu. Đường Tu là anh cả nhà họ Đường. Trong nháy mắt, đầu óc mụ mị của Hứa Luật trở nên tỉnh táo hẳn. Hèn gì cô thấy quen quen, gương mặt của Đường Tố và người đàn ông có nhiều nét giống nhau, lại còn cách dùng từ nhiều chỗ cũng giống nhau, vài từ khá cổ mà người thời nay không dùng nữa. Chỉ khác là ở Đường Tố thuộc dạng lạnh lùng, còn Đường Tu có thêm một chút khinh người, nhưng đều kiêu ngạo tự phụ như nhau cả. À, xem ra đứa em bất tài của tôi đã giới thiệu tôi rồi. Đường Tu nhìn thấu phản ứng của Hứa Luật. Hứa Luật đờ người, cổ cứng ngắc xoay lưng lại. À, anh Đường. Anh trai này muốn gì đây? Không có việc gì thì cần gì triệu cô đến đây? Trước đây cô vốn không tin lời Đường Tố kể anh trai mình can thiệp vào cuộc sống riêng tư. Nhưng ngẫm lại, Đường Tố nói không sai. Vì đại ca đây ngay cả chuyện bạn bè cũng xen vào. Chả trách Đường Tố không chịu được. Ngạn ngữ Trung Quốc có câu, huynh trưởng như cha. Là anh nên cũng phải quan tâm nó nhiều hơn một chút. Giọng điệu Đường Tu rất thành khẩn, giống như một anh trai luôn bảo vệ em mình. Đường Nhị không hề nghĩ đến cái nỗi khổ tâm của tôi, luôn coi tôi như kẻ thù. Thân là anh cả phải nhường nhịn nó. Cô thấy có đúng không cô Hứa? À, Hứa Luật nở nụ cười gượng gạo. Nhà họ Đường này chẳng phải ai là người tầm thường. Cô giả là. Đây là chuyện anh em các anh, tôi người ngoài có nói cũng không có được. Một giây trước cô còn nói anh là người ngoài, bây giờ cô mới chính là người ngoài nè. Tốt bụng quá đi mất. Gọi Đường Tố là tiểu quái vật, vậy anh ta là đại mãnh thú. Cô Hứa dùng lời khách sáo quá. Đường Tú đáp lời. Cô Hứa làm bạn của Đường Nhị, sao có thể coi là người ngoài. Ai, cô đã tự đào hố chôn mình. Anh Đường, anh muốn gì thì cứ nói thẳng ra, đừng vòng vo tam quốc. Cô không còn sức chiến đấu với cái tên quỷ quyệt này nữa. Từ đầu tôi đã nói, tôi chỉ quan tâm Đường Nhị. Đường Tu một câu cũng không đổi, tròn vai là huynh trưởng trong gia đình. Hai người ở chung mấy ngày nay? Chỉ chung phòng khách. Dùng từ ở chung thật khiến người khác hiểu lầm mà. Ây, đừng để ý Tiểu Tiết. Đường Tu khẽ cười nói tiếp. Hai người ở chung mấy ngày nay xem ra tình hình cũng không tệ lắm. Còn thân thiết hơn dự liệu của tôi. Hứa Luận im im. Nhà họ Đường chuyên cho ra lò mấy cái tên chỉ thích coi mình là trung tâm. Đường Nhị có chỗ nào không đúng, mong cô bỏ qua. Dù sao cái tên ngốc ấy rất kém về khoản đối nhân xử thế. Sao anh ta lại có thể mắng người bằng ngôn ngữ tào nhã như thế? Hứa Luận vẫn giữ im lặng, làm như hiểu chuyện lắm. Anh với Đường Tố bên tám lạ kẻ nửa cân. Nếu nó có cái hành động khác người nào khiến cô không vừa mắt, thì mong cô thứ lỗi. Đường Tu tiếp tục diễn vai anh trai tốt. Bởi vì bản thân nó cũng không hiểu tại sao lại làm như vậy đâu. Lời này khiến Hứa Luận lúng túng. Không lẽ chuyện sáng nay anh ta thấy rồi? Đường Tu tiếp. Yên tâm, tôi không nhìn thấy gì hết. Bà nó, giấu đầu hở đuôi. Rất vui được biết cô Hứa. Đường Tu làm một câu kết thúc buổi gặp mặt. Xá đệ sau này mong cô quan tâm nó hơn một chút. Cánh cửa thoát hiểm mở ra, hai người mặc âu phục đen lùi về một bên. Đường Tu đến gần, nghiêng người nói vào tai Hứa Luật. Cô lại ngửi thoang thoảng cái mùi đàn hương, thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng vang lên bên tai cô. Hoan nghênh cô gia nhập vào trò chơi nhà họ Đường, Pháp Y Hứa à? Hả? Thay lời chào mừng, tôi có dành tặng cô một món quà ra mắt nhỏ nhoi. Tạm biệt. Nói xong đi thẳng không hề ngoái đầu lại. Lễ ra mắt ư? Những cái từ này xuất phát từ miệng Đường Tu khiến Hứa Luật ngạc nhiên và kinh hãi. Cô thấp thỏm quay về giảng đường, liền phát hiện phòng học trống không, 200 sinh viên đều biến mất. Điện thoại di động trong túi vang lên, số lạ. Hứa Luật ngay lập tức bắt máy hỏi. Bọn chúng đi đâu rồi? Thanh âm Đường Tu từ đầu dây bên kia truyền đến. Tệ nhân trông thấy chân phải của cô Hứa có chút bất tiện, nên chuyển hết cho Đường Nhị để nó lên lớp giúp cô. Để Đường Tố dạy. Hứa Luận như muốn nổ tung não. Một người luôn có ý định cay độc với cả nhân loại như Đường Tố, mà Đường Tu lại đá cái chuyện dạy thay cho anh, để anh phải đối mặt thêm với 200 cái miệng ngu ngốc. Nhất định anh sẽ xù lông lên ngay. Sao anh lại làm như vậy? Cậu nghĩ rằng Đường Tu không biết Đường Tố ghét cay ghét đắng cái chuyện dạy học này hay sao? Biết vì sao Đường Nhị ghét dạy học không? Vì sao? Bởi vì năm 27 tuổi, nó được giáo sư Evro đặc biệt mời đến MIT, chủ trì một cuộc tọa đàm. Ai ngờ mấy sinh viên đang theo khóa học tiến sĩ cao cao tại thượng lại coi nó là cái tên học sinh cấp 3 mà xe vặt. Sau đó thì sao? Đường Tu chế giễu. Hết chuyện. Còn chuyện sau này thế nào thì cô tự đi hỏi Đường Nhị. Hứa Luật muốn mở miệng chửi thề, chưa bao giờ gặp phải mấy cái tên khó chơi thế này. Cô Hứa chẳng lẽ không muốn đi coi Đường Nhị dạy học thế nào sao? Hứa Luận cúp điện thoại, quay về giảng đường thu dọn đồ đạc của mình. Đi qua bên phía phòng học của Đường Tố, thật ra bản thân cô cũng rất tò mò. Khi sắp xếp thời khóa biểu, hiệu trưởng đặc biệt dành hội trường là giảng đường lớn nhất, tốt nhất cho anh Đường Nhị. Hội trường có sức chứa hơn 300 người, thiết kế theo kiểu hình bậc thang không giống những cái phòng học thông thường và được trang bị những cái thiết bị nghe hình tiên tiến nhất. Hội trường chỉ dùng tổ chức những cái buổi tọa đàm của khách quý hoặc những cái hội nghị học thuật đặc biệt. Đường Tố luôn cho rằng giảng dạy và yêu đương là những cái chuyện lãng phí thời gian và công sức. Thế nhưng anh đặc biệt tôn trọng cái việc truyền bá tri thức. Do vậy những cái giờ lên lớp của mình, dù không thích, anh vẫn làm tròn trách nhiệm. Chính vì lẽ đó, đang trong giờ dạy, hội trường đột nhiên xuất hiện thêm 200 sinh viên. Gương mặt Đường Tố cũng không biến sắc, tiếp tục bài giảng của mình. Để không lãng phí thời gian của đối bên, Đường Tố đều chọn những cái ví dụ dễ hiểu. Chỉ anh cho rằng đơn giản thôi, chứ lọt vào tai bọn học sinh đều là những cái chuyện hết sức thần kỳ. Phương pháp giảng dạy của anh và Hứa Luật giống nhau, chính là dùng vụ án để làm đề tài phân tích, khiến sinh viên vô cùng thích thú. Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc, chỉ những trạng thái tâm lý mà con tim lâu ngày chuyển từ sợ hãi sang yêu mến, thậm chí còn trợ giúp kẻ bắt cóc. Hội chứng Stockholm lấy từ tên một cái vụ cướp ngân hàng ở thủ đô Stockholm, Thụy Điển. Một tên tù vượt ngục xông vào ngân hàng bắt cóc 4 con tin. Cuộc giải cứu con tin kéo dài hơn 131 tiếng. Trong thời gian này, con tin nảy sinh cảm xúc đồng cảm, thậm chí sùng bái kẻ bắt cóc. Càng về sau, những con tim này cho rằng vận mạng của bọn họ là không thể tách lợi, phân ly, dẫn đến tình trạng che chở cho chính cái tên bắt cóc. Hứa Luận từ cửa sau lén lút vào giảng đường là lúc Đường Tố đang giảng về hội chứng Stockholm. Cô tìm một chỗ để ngồi xuống. Chuyện sù lông nhím mà cô lo lắng không thấy xuất hiện. Hội trường yên tĩnh, hơn 200 sinh viên nhưng không phát ra bất cứ cái tạp âm nào. Tất cả mọi người đều bị người đàn ông đang đứng trên bục giảng kia hấp dẫn, lôi kéo sự chú ý. Ánh sáng của máy chiếu chiếu lên gò má trắng nõn của anh. Tên này quả thật trời sinh là nhân vật trung tâm. Căn cứ vào nghiên cứu của các nhà khoa học, tình cảm thường nảy sinh tính ỷ lại vào người khác. Sự đồng cảm xuất hiện khi con người gặp phải những cái tình huống tương tự với bản thân. Từ đó dễ dàng nảy sinh hội chứng Stockholm. Hội chứng Stockholm thường có mấy cái dạng đặc thù sau. 1. Con tin nhất định phải cảm nhận được cái sự uy hiếp của tên bắt cóc. 2. Trong quá trình bắt cóc, con tin nhất định phải bị đe dọa dù là cử động nhỏ nhất cũng không được. 3. Ngoại trừ kẻ bắt cóc, con tin hầu như không được thông tin tiếp xúc với truyền thông. 4. Con tin rằng chạy cũng không thoát. Hứa Luận dần dần nghe đến mê mẩn. Tiếp đó, giáo sư Đường đưa thêm ví dụ về hội chứng Stockholm là vụ án xảy ra tại Canada. Nữ con tin lại yêu luôn cái tên bắt cóc, đồng thời còn hiệp trợ phạm tội. Giáo sư Đường, trong giảng đường có người nêu lên câu hỏi. Giáo sư có cho rằng hội chứng Stockholm có được gọi là tình yêu không? Nữ sinh viên đặt câu hỏi nhìn thẳng vào gương mặt của Đường Tố. Hội trường xôn xao, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Đường Tố, người đàn ông trẻ tuổi anh Tuấn, khiến phụ nữ thầm thương trộm nhớ. Hứa Luận cũng rất hứng thú. Cô nhìn dáng người cao lớn của Đường Tố. Cô tò mò không biết anh sẽ trả lời vấn đề này ra sao, bởi chuyện tình yêu vốn là thứ anh luôn coi thường. Đường Tố ngừng một chút, ánh mắt của anh nhìn xuống phía giảng đường. Ánh mắt dừng lại một chút, sau đó chuyển sang vị trí khác. Hứa Luận cứng đờ, vô thức nghiêng sang một bên, muốn giấu mình trong đám sinh viên kia. Chắc anh không nhìn thấy đâu, dưới này ánh sáng lờ mờ. Và lại lúc bước vào, cô đâu phát ra bất cứ tiếng động nào. Đường Tố nhẹ nhàng đưa ra đáp án. Không tính. Tại sao lại không tính? Nữ sinh viên không chịu bỏ qua, tiếp tục truy vấn. Nữ còn tin sau khi được giải cứu cũng đã nói rất nhiều. Tất cả đều là do cô ta tự nguyện, cũng không bị ép buộc. Cô làm tất cả những cái điều ấy để kẻ bắt cóc tin tưởng cô, yêu cô, thậm chí còn có con với cái tên bắt cóc. Đây không phải là được gọi là tình yêu tự nguyện của đôi bên sao? Đường Tố nhàn nhạt đáp lời. Tình yêu mà bạn đề cập đến không phải dựa trên sự tự nguyện của đôi bên, mà chính là khi con tin gặp tình huống nguy hiểm, bộ não tự sản sinh một loại tâm lý phòng vệ. Giáo sư Đường, không cho đó là tình yêu vượt qua hiểm nguy oanh oanh liệt liệt hay sao? Cô gái đó kiên quyết không buông tha. Vậy theo giáo sư, thế nào mới gọi là tình yêu? Hay à, đây mới gọi là trọng điểm này. Hết thảy các nữ sinh đều cố gắng dòng tai lên nghe vị giáo sư tuổi trẻ tài cao này luận bàn về tình yêu. Hứa Luận cũng không nằm ngoài đám đông ấy, cũng dướn tai đợi câu trả lời của anh. Đường Tố lại đưa mắt nhìn về phía cô, khiến cô rụt người trở về. Mị ở nó, đúng là cái tên đàn ông này đã biết cô ở đây. Tất cả mọi người đều chờ đợi đáp án của anh. Hứa Luận thầm nghĩ, khả năng từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Tôi cho rằng chuyện tình yêu nam nữ, điều kiện tiên quyết phải được xây dựng trên mối quan hệ bình đẳng và tự do. Những thứ mà người ta gọi là tình yêu mà thay đổi, vì yêu mà phải nhượng bộ, chịu thiệt là không nên. Tình yêu không phải là gông xiềng để trói chặt đối phương, mà là để cho tâm hồn hai bên càng thêm tự do. Vì người đó chính là một người khác của bạn trên thế giới này. Không có luồn cúi, không có hùa theo, có sự tôn trọng, có những quan điểm khác biệt thu hút nhau. Giảng đường chỉ còn văng vẳng thanh âm của Đường Tố, như dòng suối mát lững lờ trôi. Thì ra đây là quan điểm của anh về tình yêu. Không cần hy sinh vì nhau, không cần thay đổi vì nhau, tự do mà độc lập. Vậy giáo sư Đường tìm được tình yêu như vậy chưa? Chuyện yêu đương của anh ư? Đối với anh mà nói, yêu nhân tố chủ đạo trong tình cảm, ảnh hưởng đến tính cách phán đoán, đồng nghĩa với thứ vô dụng. Chính vì lẽ đó, nếu như bạn muốn có câu trả lời cho yêu là gì trên phương diện học thuật, vậy anh ấy có thể đưa ra một đáp án cực kỳ hoàn chỉnh. Cho dù là tâm lý hay sinh lý học, sinh vật học hay hành vi học, nhưng nếu bạn muốn một câu trả lời xuất phát từ góc độ cá nhân, vậy đáp án chỉ có một. Tôi không cần. Không chậm trễ một giây phút nào, Đường Tố trả lời thẳng thừng. Một câu hỏi quá lãng phí thời gian. Hả? Nữ sinh viên tròn mắt ngạc nhiên, không tin vào tai mình. Không cần. Vừa rồi không phải anh đang bàn luận về tình yêu sao? Hứa Luật cười thầm trong bụng. Quả nhiên câu trả lời chuẩn phong cách Đường Tố. Đây mới chính là Đường Tố cô quen biết. Mấy cái chuyện bàn luận vừa rồi ảo diệu quá, hại cô bay bổng suốt từ nãy đến giờ. Hỏi thế gian tình là gì? Đường Tố sẽ đáp ngay, rác rưởi. Đây mới là Đường Tố bình thường, đang suy nghĩ mông lung. Đột nhiên Đường Tố quét mắt về phía cô. Cô sụt đầu. Ánh mắt anh ánh lên cái tia sáng vi diệu, khiến cô có cảm giác muốn trốn cũng không có được. Hứa Luật. Ôi, chắc không phải gọi cô đâu. Trong lớp trùng tên trùng họ cũng nhiều. Có thể anh gọi Hứa Xuất, Hứa Lục, nhưng cũng có thể là Hứa Luật. Đang miên man suy nghĩ lại nghe giọng Đường Tố truyền đến. Căn cứ nhiệt độ phòng, tốc độ truyền tải âm thanh là 346 m trên giây. Từ lúc tôi gọi cô đến giờ đã gần 10 giây. Âm thanh cũng đã bay mất hình mất bóng, nhưng cô vẫn chưa phản ứng lại. Hứa Luật, cung phản xạ của cô quay quanh trái đất 3 vòng rồi vẫn trở về hay sao? Hội trường lặng yên như tờ, mọi người hai mắt nhìn nhau. Từng người suy đoán Đường Tố đã có chỉ, nhưng là chỉ ai? Khóe miệng Hứa Luật run run, đưa ra lý luận tốc độ phản ứng thì rõ ràng là nói cô rồi còn gì. Thế nhưng bả mịa nó, quá ngang tàng, đang trước mặt hơn 200 sinh viên mà dám phê phán cô, hỏi coi sau này danh tiếng của cô còn ra làm sao nữa. Nếu đáp lại chẳng phải thừa nhận phản xạ của cô chậm chạp hay sao? Hứa Luật bực tức nghĩ. Chờ vài giây vẫn không thấy Hứa Luật động đậy, Đường Tố nhếch miệng. Trước đây tốc độ phản ứng của cô chỉ là chậm một chút, nhưng hiện tại cô đã tự nhận rồi, không trả lời cũng không được. Tự nhận? Ôi, mỹ từ miêu tả quả thật quá sinh động, khiến người nghe phải nghiến răng nghiến lợi. Trong hội trường có không ít người nở nụ cười thầm. Hứa Luật hận bản thân tự dưng lại đi nghe Đường Tụ chạy qua đây coi phần quà ra mắt. Giờ thì có kinh mà không có hỉ. Lúc vào đây cô chọn vị trí gần cửa, chỉ bằng... Hứa Luật liếc nhìn cánh cửa gần trong gang tấc, hơi dịch chân, xê xê cái mông, chưa kịp đứng dậy thì một nam sinh đã phát hiện ra sự tồn tại của cô hô lớn. À, cô Hứa, là giáo sư Đường đang gọi cô ư? Mẹ nó, cái đạo tẩu thất bại. Ngay lập tức toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía cô. Hứa Luật không muốn trả lời câu hỏi này. Đường Tố nhớ lại ban sáng cô có nói. Đường Tố, tôi không nói chuyện với anh nữa. Vì thế hành động này của cô là đối phó anh à? Dùng im lặng không hề lên tiếng, biểu thị sự kháng nghị. Hội trường lớn tràn ngập không khí ám muội. Không ai nói tiếng nào. Hai người anh nhìn cô nhìn anh. Cảm giác giữa bọn họ là một sợi dây bị kéo căng hết mức. Mấy giây sau Đường Tố phá vỡ sự yên tĩnh. Hứa Luật, phải thế nào cô mới đồng ý nói chuyện với tôi? Hứa Luật trả lời theo bản năng. Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với anh. Trầm mặc 5 giây, thời gian vẫn chậm chậm trôi. Bây giờ của hiện tại không giống bây giờ của mấy giây trước. Giáo sư Đường nghĩ như vậy nên hỏi nghiêm túc. Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ của cô không phải là bây giờ của anh. Hả? Hứa Luật, cũng không muốn. Ồ, Đường Tố đợi khoảng 10 giây nữa. Vậy bây giờ thì sao? Hứa Luật run run trả lời. Vẫn không thích. Được rồi, anh chờ thêm chút nữa. Vậy bây giờ, ngay lúc này đây thì sao? Lần thứ 3 không phải là Đường Tố hỏi, mà là hơn 200 cái miệng đồng loạt thốt lên. Tất cả đều nhìn Hứa Luật chăm chăm chờ cô trả lời. Đường Tố! Hứa Luật không nhịn được đứng phát dậy, trừng mắt nhìn kẻ cầm đầu, vừa thẹn vừa giận. Cuối cùng là anh muốn thế nào? Đường Tố giữ người, cảm thấy ngữ khí của cô không giống ngày thường chút nào. Không khó nghe mà rất dịu dàng, êm nhu. Êm như món mochi vừa mềm vừa dính. Đầu óc nghĩ mông lung chừng 3 giây, Đường Tố kéo tâm tư về đề tài chính. Bây giờ cô đồng ý nói chuyện với tôi rồi sao? Có câu không có trâu bắt chó đi cày. Và cô lúc này tựa như một con chim bị bắt làm vịt. Hơn nữa không chỉ một mà 200 con người đuổi bắt. Nhìn gương mặt thành khẩn của anh, cảm thấy vừa tức vừa mắc cười. Trước mặt hơn 200 sinh viên, giảng viên trêu chọc nhau còn ra thể thống gì. Có ai như anh cơ chứ? Quả thực đang giở trò, vậy mà một mực đều cảm thấy mình vô tội. Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi. Không biết là ai là người cầm đầu, âm thanh từ nhỏ đến lớn, mấy trăm sinh viên đua nhau lên tiếng. Cái thanh âm rục rã cổ màu màu đưa ra câu trả lời. Thôi thôi thôi, có thể như Đường Tu đã nói, ngay cả chính bản thân Đường Tố cũng không biết tại sao lại làm vậy. Anh thuộc dạng người vô tâm vô tư. Thôi cô đành phải tha thứ cho anh ta một lần, chứ biết làm sao nữa. Phải hạ xuống, sau này cô còn có thể diện mà đứng trước mặt sinh viên. Tôi đồng ý, được rồi chứ? Hứa Luận dương cờ đầu hàng. Vừa dứt lời, hội trường vang lên cái tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Các sinh viên còn kích động hét lớn. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Các cô cậu đủ rồi nhá. Diễn phim à? Tôi và Đường... À, nhầm. Giáo sư Đường chỉ là bạn bè. Tự dưng Hứa Luật lại bồi hồi. Tình huống vừa rồi giống mấy cái cảnh cầu hôn trong phim thần tượng thế nhỉ? Dòng phim thần tượng quá ảo diệu, không thực tế. Tuổi của cô mà nói đã qua lâu rồi. Hơn nữa Đường Tố căn bản không thích hợp vai nam chính trong mấy cái thể loại phim đó. Mọi người cười ầm ĩ. Tiết học kết thúc, Hứa Luật ngay lập tức trườn khỏi hội trường. Chưa được vài bước, Đường Tố đã đuổi theo kịp. Hứa Luật, cô vẫn ổn chứ? Hứa Luật ngẩng đầu lườm anh một cái. Không, không ổn chút nào. Ngày hôm nay anh khiến cô mất hết mặt mũi. Đường Tố kiến nghị. Vậy đi bệnh viện đi. Hứa Luật chỉ muốn đạp anh một cước. Thôi bỏ đi, anh không hiểu đâu. Loại tình thương này của anh thật ngớ ngẩn. Trên thế giới này vẫn còn chuyện tôi không hiểu ư? Câu vừa rồi của Hứa Luật khiến trí thông minh của anh chịu đả kích rất lớn. Anh không hiểu sự phiền muộn của tôi. Hứa Luật ai oán. Cô không nghi ngờ IQ của anh, chỉ nghi ngờ EQ của anh mà thôi. Đường Tố nhíu mày. Cô nói thử xem. Quên đi, cô nói anh cũng không hiểu. Cô không dư hơi. Với mấy cái lời của anh chẳng phải cô đã tự đào hố cho mình. Không chừng anh lại chỉnh cô bằng mớ lý luận của anh. Bị chê bai hai lần, không hiểu khiến Đường Tố buồn bực. Bước chân chậm lại, anh sắp xếp toàn bộ sự việc lại một lần nữa. Đột nhiên mở miệng nói. Không lẽ chỉ vì lý do vừa rồi tôi không hôn cô sao? Tập 9 của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.